phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, làm của ngươi nam nhân thế nào? Làm nhìn thấy đi ra là Minh Tu khi, Lâu Mộ Yên không hiểu nhẹ nhàng thở ra, lại nghe được đối phương từ tính thanh âm, bên môi nàng giơ lên một cái độ cong. Minh Tu, Lâu Mộ Yên nhẹ thở ra hai chữ, trong lòng kinh ngạc thằng nhãi này thế nào đến đây? Nữ nhân, ngươi ở trong này làm chi? Minh Tu đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt, ánh mắt thâm thúy xem nàng. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, ngước mắt nói, ngươi lại tới nơi này làm gì? Nghe được Lâu Mộ Yên như vậy nói với Minh Tu nói. Phía sau hắn đi theo trung niên nam tử nhịn không được lộ ra vài phần khiếp sợ. Chủ tử còn chưa bao giờ đối ai như vậy thân mật quá. Một khắc danh diện mạo xinh đẹp nữ tử trong mắt toàn là lạnh như băng cùng không tốt. Ngươi đoán, Minh Tu tựa đầu tới gần Lâu Mộ Yên, ấm áp hô hấp đánh vào của nàng ốc tai biên. Lâu Mộ Yên mâu sắc tiệm thâm, không có né tránh, cùng trước mặt này phô trương khí phách nam nhân trực tiếp đối diện. Vì xích hàn dao, hay hoặc là thâm u lan, Minh Tu bên môi nổi lên mặt tà mị tươi cười. Hai người hô hấp đan vào, hắn hẹp dài con ngươi hơi hơi mị mị. Bản tôn nếu nói hai người đều phải đâu. Cái cô gái này vậy mà chạy đến nơi đây đến, thì ắt phải là vì thâm u lan. Lâu Mộ Yên vươn ra ngón tay chạc chạc Minh Tu rắn chắc ngực. Đưa hắn đẩy ra một bước, bình tĩnh như lúc ban đầu nói. Thâm u lan ta muốn, phốc suy. Một cái sơ giai kiếm linh tu vi kiếm sư cũng tưởng muốn thâm u lan. Chê cười, phía sau xinh đẹp nữ tử suy cười một tiếng. Trong giọng nói mang theo nồng đậm hèn mọn, nàng ỷ vào là Minh Tu bên người hữu hộ pháp, mới có thể mở miệng châm chọc này xem cực kỳ không vừa mắt xinh đẹp nha đầu. Của nàng chủ tử luôn luôn không vui cùng nhân thân cận. Cùng ai đều phải bảo trì ba thước khoảng cách, không nghĩ tới vậy mà đối một cái đột nhiên toát ra đến tiểu nha đầu như vậy thân cận. Một loại nguy cơ cảm lùi thượng mặc lan trong lòng. Lâu Mộ Yên tầm mắt rời về phía nói chuyện xinh đẹp quyến rũ nữ tử. Không có trực tiếp đáp lời, lập tức thu hồi ánh mắt, nhíu mày xem Minh Tu nói. Nhà ngươi cầu ở sùa, ngươi nói cái gì? Mặc lan xinh đẹp trên mặt đột nhiên biến đổi, kiếm hoàng thực lực uy áp toàn bộ khai hỏa, hướng tới Lâu Mộ Yên áp đi. Lâu Mộ Yên con ngươi lạnh lùng. Hiện tại là cá nhân đều muốn xoa bóp nàng này nhuyễn quả đào sao? Đang chuẩn bị điều động biển ý thức trung tinh thần lực gió lốc khi. Chỉ thấy trước mặt nam nhân nhẹ nhàng huy phất ống tay áo. Kia cổ uy áp nháy mắt biến mất hầu như không còn. Hắn xem cũng không xem phía sau nữ tử liếc mắt một cái. Miệng phun ra lãnh khốc lời nói. Mặc lan, bản thân đi hình pháp đường 3 tháng, chủ tử, mặc lan trong mắt toàn là không thể tin. Nàng cắn môi ủy khuất hô một tiếng. Một năm, bản thân đi, Minh Tu xoay người thần sắc lạnh lùng xem mặc lan. Mặc lan trong lòng ủy khuất vô hạn khuếch đại. Chủ tử còn chưa bao giờ trừng phạt quá nàng đi hình pháp đường. Lần này vì cái kia tiểu tiện nhân vậy mà muốn xử trí nàng. Vừa định tiếp tục mở miệng đã bị bên cạnh trung niên nam chính ngăn lại ở. Chủ tử tì khí ngươi có biết, nếu như ngươi là nói thêm nữa sẽ không chỉ đi một năm, nam chính nói khẽ với Mặc Lan nói. Mặc Lan trong mắt ẩn không cam lòng, ngẩng đầu cùng Minh Tu đối diện, nhưng lại bị cặp kia lạnh lùng trong con ngươi không vui làm cho nàng tâm run lên. Xem ra chủ tử thật sự tức giận. Chủ tử tính tình vô thường hay thay đổi, khi thì tà mị, khi thì âm lãnh, khi thì ôn nhuận, nàng căn bản không biết cái nào mới là thật hắn. Chỉ khi nào hắn tức giận, ai dám vi phạm kết cục tuyệt đối sẽ không hảo. Mặc Lan tuân mệnh, Mặc Lan đem trong mắt âm độc thu liễm. Cúi đầu cung kính trở về một câu, nàng theo cùng chủ tử khởi liền ái mộ hắn. Chỉ nghĩ đến có nhất sao trong lòng có thể có nàng. Thậm chí cưới nàng làm vợ, cho nên nàng dễ dàng tha thứ không xong gì nữ nhân cùng Minh Tu thân cận. Cái kia nữ nhân nàng ghi tạc trong lòng, ngày khác tất làm cho nàng chết không có chỗ chôn. Đi thôi, Minh Tu mày nhíu lại. Tà mị tươi cười đã sớm biến mất. Thủ nhi đại chi là một chút lạnh lùng. Mặc Lan gắt gao dùng ngón tay khắp lòng bàn tay. Nàng không nghĩ rời đi. Ngẩng đầu hai mắt mông lung ủy khuất xem Minh Tu nói. Chủ tử, lạnh vô cùng sơn mạch sự tình làm tốt. Mặc Lan lại trở về bị phạt không cần. Hiện tại phải đi đi, Minh Tu hiện tại thật sự là chán ghét cực kỳ Mặc Lan nhìn về phía của hắn cái. Loại này thật sâu ái mộ, một cái không biết bản thân thân phận cùng đúng mực hộ pháp không cần thiết tiếp tục giữ ở bên người. Khà, phóc, Mặc Lan tưởng lại cãi lại, nhưng lại bị Minh Tu tùy tay chém ra một đạo nguyên lực đánh lùi vài chục bước. Một ngụm máu tươi phun tới. Cốt, Minh Tu nhẫn nại không sai biệt lắm dùng hoàn, đối với Mặc Lan hắn đã xem như dung túng, nhưng lại không cho phép nàng có không an phận chi tưởng. Đặc biệt nàng trong mắt đối Lâu Mộ Yên đầu đến âm độc làm cho hắn nổi lên ti sát ý. Mặc Lan tuân mệnh, Mặc Lan hoảng sợ ôm ngực, không cam lòng nói một câu liền ly khai nơi này. Xoay người sau, nàng xinh đẹp khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Trong lòng cũng không ghi hận Minh Tu, mà là đem sở hữu chướng đều tính ở tại Lâu Mộ Yên trên đầu. Chờ nàng hình phạt kèm theo công đường xuất gia nhất định phải nữ nhân này sống không bằng chết. Lâu Mộ Yên tinh thần lực rất mạnh, tự nhiên phát hiện cái kia Mặc Lan đối nàng địch ý cùng sát khí. Trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn trừng Minh Tu, đều là thằng nhãi này gây ra Lạn Hoa Đào chướng. Khả mắc mớ gì đến nàng, tuy rằng không sợ cái kia Mặc Lan, khả nàng thật sự là bị vô tội bị liên lụy đi vào. Người thật đúng bỏ được xuống tay, Lâu Mộ Yên trong lòng khó chịu. Trong mắt cầm mặt có thâm ý khác phúng sắc, Minh Tu phượng mâu hơi trầm xuống, ngực dâng lên một loại trước nay chưa có tức giận. Hắn chán ghét tiểu nữ nhân dùng loại này mang theo châm chọc sắc ánh mắt nhìn hắn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm bắt Lâu Mộ Yên cầm, tựa đầu lại để sát vào chút, chóp mũi cơ hồ sắp đụng tới, lãnh liệt mở miệng, nữ nhân, không cho lại dùng loại này ánh mắt xem bản tôn, vì sao không? Ngươi là ta người nào? Ta vì sao phải nghe ngươi? Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng, còn chưa bao giờ có ai dám niết của nàng Kamani, người nào? Minh Tu trầm ngâm hồi. Nới ra nắm nàng cầm thủ, đột nhiên đem môi phúc ở Lâu Mộ Yên trên môi, huyết chạm vào tức khắc rời đi, màu sắc lý mang theo hóa không ra nùng mặc, mang theo cổ bể nghệ khí phách mở miệng, thanh âm trầm thấp gợi cảm, làm của ngươi nam nhân thế nào? Hắn luôn luôn chán ghét cùng nhân tiếp xúc, càng là chán ghét nữ nhân trên người kia cổ son vị. Khả không nghĩ tới cùng nữ nhân này tiếp cận khi nhưng lại sẽ có một loại tưởng nếm thử nàng tư vị. Xúc động, kết quả phát hiện nữ nhân mềm yếu nhu nhu ấm áp môi phẩm đứng lên hương vị cũng không tệ. Làm của ta nam nhân, Lâu Mộ Yên giờ phút này trong trẻo trong con ngươi tất cả đều là mịt mờ sắc. Hắn vậy mà bị này nam nhân hôn, lưỡng thế tới nay nàng lần đầu tiên bị nam nhân như thế đối đãi. Làm linh giới nữ tiên nàng làm sao có thể dễ dàng bị nam nhân đùa giỡn đâu. Nàng dừng một chút đột nhiên đưa tay ôm Minh Tu cổ. Môi đỏ mọng liền hôn lên, bất quá cũng không nhiều lưu lại, tách ra khi bên môi lộ ra mạt trêu tức sắc nói. Minh Hoàng hương vị cũng không là gì cả thôi, sau khi nói xong. Nàng xoay người về phía trước đi đến, vốn bình tĩnh trong lòng lại nổi lên ti gợn sóng. Minh Tu dưới mặt nạ màu sắc tiệm thâm, khêu gợi môi mỏng dơ lên một cái tà mị dị thường độ cong. Cái cô gái này lá gan rất lớn, nhưng lại đáng chết hợp dạ dày hắn khẩu. Hết chương.